Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, thứ 137 chương được cái phong hiệu, nhìn thấy Ngụy Tây Đường vào cửa, Hoàng Thái Hậu thở dài, hôm nay cái thật đúng là lo lắng gần chết mẫu hậu. Mặt Nhi không biết thế nào liền chạy đến phía sau đi chơi. Còn ngủ, Ngụy Tây Đường ở Hoàng Thái Hậu bên người tọa hạ. Cười nói, người tìm liền hảo, vừa nghe nói trong cung lại đi lấy nước, chậm riêng quá đến xem ơ siêu, Hoàng Thái Hậu mệt mỏi nói. Tranh Nhi đi xem, hỏa đã diệt, hắn muốn nhìn một chút là vì sao còn là thế nào. Hậu viện này an phận lâu như vậy, thế nào đột nhiên liền nổi lửa đâu. Ngụy Tây Đường hơi suy nghĩ một chút, mẫu hậu nghỉ ngơi, chậm đi đi rồi về. Buổi trưa hôm nay chậm qua đây bồi mẫu hậu dùng bữa, Hoàng Thái Hậu hảo gật gật đầu. Bệ hạ có việc liền đi bận đi, không cần băn khoăn mẫu hậu, Ngụy Tây Đường quá khứ sau này. Phát hiện Phó Tranh đang cúi đầu ở cỏ đôi lý tìm cái gì. Không bao lâu, thật đúng là nhượng hắn tìm một đông tây. Hắn khom lưng nhặt lên một hộp quẹt, đạo, đây không phải là trong cung gì đó cũng có ký hiệu. Này vừa nhìn chính là ngoài cung gì đó, đây rõ ràng là có người cố ý châm lửa, đốt cháy hậu cung, quay đầu nhìn thấy Ngụy Tây Đường, Phó Tranh đi qua, bệ hạ, Ngụy Tây Đường liếc nhìn kia hộp quẹt, trong miệng đảo, tức khắc sai người cha rõ trong cung ngoài cung nhân vật khả nghi. Một điểm chi ti Mã Tích Đô không thể bỏ qua, nếu là có người nguy cơ hoàng cung. Chấm tự nhiên không thể dung, Phó Tranh đem kia hộp quẹt đưa cho cấm quân thủ lĩnh. Cùng Ngụy Tây Đường chậm rãi trở về đi, bệ hạ không cần lo lắng quá mức, thần nhìn chỗ nào cung tường, tựa hồ có người leo lên quá dấu hiệu, dấu vết cũng ít khi thấy. Chắc hẳn người này khinh công thật tốt, người này vào cung nhưng cũng chưa khiến cho thị vệ chú ý. Chắc hẳn chỉ ở lần này xuất hiện, hắn quay đầu lại. Hỏi. Mặt Nhi thế nhưng ở đây bị người phát hiện. Hồi vương gia, Diện Nhi tiểu thư chính là ở đây bị người phát hiện, Phó Tranh đạo. Chỉ sợ Mặt Nhi không phải ngủ ở chỗ này, mà là bị người tống ở chỗ này. Ở đây người ở thưa thớt, dù cho đưa tới cũng không dịch bị người cảnh thấy, Ngụy Tây Đường dừng bước. Đó chính là Mặt Nhi thật là bị người bắt đi. Phó Tranh gật đầu, chỉ sợ là, dừng hạ, lại nói. Dự đoán đối phương vốn là muốn bắt cái công chúa, kết quả phát hiện trưởng thành như vậy, cũng không đáng giá, liền cấp trả lại, Ngụy Tây Đường. Sau đó cười nói, không mang theo ngươi như vậy bắt nạt Mặt Nhi, gọi mẫu hậu nghe thấy. Phi với ngươi cấp, Phó Tranh cười, liền cùng bệ hạ nói một chút, người ngoài nào dám nói. Hai người dắt tay trở lại, vừa vặn đại chính bò tới trên cây bắt biết Hắc Diện Nhi. Phó Tranh về phía trước một bước, đối Hắc Diện Nhi vẫy tay. Mặt Nhi, ngươi xuống, bệ hạ có lời hỏi ngươi, Hắc Diện Nhi vốn là ôm ở trên cây. Vừa nghe Phó Tranh lời, trực tiếp tay buông lỏng, toàn bộ tiểu nhân trực tiếp liền rớt xuống. Mặt Nhi tới rồi, Ngụy Tây Đường cả kinh. Phó Tranh, kết quả Phó Tranh không chút hoang mang, thân thủ liền đem nàng nhận được trong lòng. Ngụy Tây Đường sắc mặt có chút tái nhợt, Mặt Nhi, sao như vậy hồ nháo, vạn nhất ngã làm sao bây giờ? Hắc Diện Nhi nằm bò ở Phó Tranh trong lòng, ôm Phó Tranh cổ, sau đó xoay xoay xoay. Phó Tranh thân thủ đem nàng phóng tới trên mặt đất, nàng vang dội dập đầu cái đầu, cấp hoàng đế bệ hạ cúi lạy sát đất, bệ hạ vạn tuế. Ngụy Tây Đường khí nhấc chân đạp nàng một chút. Chậm nói chuyện với ngươi nghe thấy không? Vạn nhất ngã làm sao bây giờ? Hắc Diện Nhi ngẩng đầu, mở mắt to đạo, sẽ không a, vương gia mới sẽ không để cho Mặt Nhi ngã, Phó Tranh cười nói. Bệ hạ không cần khẩn trương, thần có chừng mực, Ngụy Tây Đường đạo, nào có nói buông tay liền buông tay. Vạn nhất ngươi tiếp bắt ở đâu? Phó Tranh dùng chân đá đá Hắc Diện Nhi, Hắc Diện Nhi lập tức lớn tiếng nói. Mặt Nhi cùng vương gia đô chơi thật nhiều hồi, vương gia nói Mặt Nhi chỉ phải tin tưởng hắn, hắn là có thể tiếp được ở, đúng không vương gia? Phó Tranh với nàng nhíu mày, cho nàng khen ánh mắt, Hắc Diện Nhi lập tức cười, khuôn mặt nhỏ nhắn khai ra một đóa tiểu hắc hoa. Ngụy Tây Đường chất hạ, nửa ngày không nói ra nói. Sau đó nàng liếc nhìn Hắc Diện Nhi, đạo, đứng lên đi. Hắc Diện Nhi một lăn lông lốc bò dậy. Ngước đầu nhỏ nhìn nhìn Phó Tranh, lại nhìn nhìn Ngụy Tây Đường. Bệ hạ ngươi muốn hỏi mặt nhi cái gì nha? Trẫm hỏi ngươi, sáng hôm nay, ngươi đi đâu? Ngụy Tây Đường hỏi, Hắc Diện Nhi nói, ở trong sân, còn có coi được ngươi, còn có tướng công. Ngụy Tây Đường chống đầu, cái nào trong viện, cái dạng gì coi được ngươi? Tướng công gọi là gì? Hắc Mạn Nhi nghĩ nghĩ, nói, trong đại viện, lớn lên tượng thần tiên một người như vậy, tướng công. Đã bảo tướng công quá nhỏ, làm cho nàng nói cũng nói không rõ. Ngụy Tây Đường tiếp tục chống đầu, đạo, trong đại viện có cái gì? Cây cùng cỏ a. Hắc Diện Nhi đôi mắt trông mong nhìn Ngụy Tây Đường, tai dựng thẳng thật cao, nghe trên cây biết gọi. Phó Tranh hỏi, người đó đem ngươi trả lại? Hắc Diện Nhi nói, ta tướng công hỏi một chút cũng hỏi không ra đến cái gì. Ngụy Tây Đường chỉ phải nói, được rồi, đi chơi đi, tốt xấu có một chút có thể xác định. Đó chính là Hắc Diện Nhi đúng là bị người bắt ra hoàng cung, lại bị người đưa trở về, lông tóc không tổn hao gì. Hắc Diện Nhi leo cây trèo đến phân nửa thời gian, Phó Tranh thình lình hỏi câu, Mặt Nhi, tướng công của ngươi vì sao phải tống ngươi trở về? Hắc Diện Nhi ôm cây que, quay đầu lại nói với hắn câu, tướng công cầu Mặt Nhi trở về, nói Mặt Nhi nếu như không trở lại, hắn liền mất mạng, coi được người sẽ đem đầu hắn xoay xuống. Phó Tranh cùng Ngụy Tây Đường đưa mắt nhìn nhau. Phó Tranh nói với Hắc Diện Nhi câu, chơi đi. Hắc Diện Nhi chíp chíp hai cái bò đến trên cây. Không bao lâu, nàng đắc ý kêu, Mặt Nhi bắt được một cái biết lạp. Ngụy Tây Đường đạo, còn là rất chiêu người thích. Mặc dù lớn lên không dễ nhìn, cẩn thận gọi Thái hậu nghe thấy với ngươi cấp. Phó Tranh cười nói. Ngụy Tây Đường không ứng, chỉ là sắp đến Thái hậu tẩm cung thời gian, nàng đột nhiên dừng bước lại, nói, ngay cả mặt mũi nhi đô như vậy tín nhiệm ngươi, trẫm lại không thể. Nàng ngẩng đầu nhìn Phó Tranh, đạo, trẫm trong lòng rất là xấu hổ. Phó Tranh cười, đi về tới dắt tay nàng, kéo đến đi về phía trước. Đạo, bệ hạ không cần suy nghĩ nhiều, thần biết bệ hạ trong lòng có việc khó nói, thần đã nói, trước là thần cưỡng cầu, bệ hạ nếu không nguyện nói, không nói liền thôi, không cần áy náy. Ngụy Tây Đường bị hắn kéo bắt tay vào làm. Hắn hơi mau nàng một bước, để lại cho nàng nửa nghiêng mặt. Ngụy Tây Đường có chút ngẩn ra, không tự chủ được nói câu, Phó Tranh ân. Hắn quay đầu lại, làm sao vậy? Nếu như, nàng nói, nếu như trẫm nói cho ngươi biết, kỳ thực trẫm cùng đại dự nữ đế có chút nguồn gốc. Ngươi tin hay không? Phó Tranh nói, ta tin. Nàng sửng sốt hạ, hỏi, vì sao, ngươi không phải nói, trẫm thuở nhỏ sinh ra thiên vũ, ở ngươi không coi vào đâu lớn lên, mà đại dự cùng thiên vũ cách nhau thiên lý, bệ hạ nhưng hội lừa thần. Phó Tranh cắt ngang hỏi, tự nhiên sẽ không, nàng nói, trẫm thà rằng không đúng ngươi nói, cũng không nguyện lừa gạt ngươi. Phó Tranh quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, cười, đạo, thần biết bệ hạ thà rằng không nói, cũng không nguyện lừa gạt thần, là vì, bệ hạ chỉ cần mở miệng nói, thần liền tín. Ngụy Tây Đường nhìn mắt của hắn con ngươi, sau đó nàng gật gật đầu, ân. Phó Tranh dắt nàng bước vào Hoàng Thái Hậu cung điện. Trước Trần An Thái Hậu lại nói, tỉnh nàng lão nhân ra lo lắng, cơm chiều ngay Thái Hậu trong cung dùng. Hắc Diện Nhi một người ngồi ở một thêm cao ghế trên. Hoàng hắn còn với nàng kia là thật tâm thực lòng chiếu cố. Không có biện pháp, Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Tư xuất giá sau này, toàn bộ trong cung chính là Hoàng Thái Hậu một người. Cái khác những thứ ấy công chúa đều là tạm thời dưỡng ở trong cung dưỡng một chút phong thái ra. Bất định lúc nào cũng sẽ bị gả nhân ra. Ngụy Tây Đường cũng không làm cho các nàng đi quấy rầy Hoàng Thái Hậu thanh tĩnh. Hắc Diện Nhi đã thành Hoàng Thái Hậu tâm đầu nhục. Nàng chiêu người thích, lại là thật tình, còn là một chút liền mang vào, kia cảm tình liền cùng đối hai công chúa như nhau, có một chút sự liền lo lắng. Hoàng Thái Hậu đem Hắc Diện Nhi chiếu cố được không? Đáng tiếc Hắc Diện Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn chính là không thế nào không chịu thua kém. Thế nào đô trang điểm không vô ích, cũng không biết rót bao nhiêu sữa dục, cũng không đem nàng từ nhỏ Hắc Hải biến thành tiểu bạch nhân. Hắc Diện Nhi ôm chính mình chén nhỏ, vùi đầu ăn cơm siêu nàng có thể nghĩ đến an tĩnh nhất chuyện. Chính là ôm chén nhỏ dùng bữa thời gian, hoàn toàn không có quấy rầy ý nghĩ của người khác, chiếu cố của nàng ma ma hướng nàng trong bát chia thức ăn. Kẹp cái gì nàng ăn cái gì, sức ăn còn lớn hơn, ăn so với Hoàng Thái Hậu nhiều hơn. Hoàng Thái Hậu một bên chậm rãi dùng thiện, vừa nói, mặt nhi ở trong cung cũng có một năm, mẫu hậu rất thích thú. Bệ hạ ngươi xem một chút cái gì thích hợp, cho nàng phong cái hào đi. Tỉnh bên ngoài nói nàng không danh không phận, ở trong cung không thích hợp, cũng gọi là những người đó tự bắt nạt mặt nhi tâm tư. Ngụy Tây Đường liếc nhìn vùi đầu ăn cơm Hắc Diện Nhi, tiểu nha đầu cả khuôn mặt đô nằm bò ở trong bát, liền lộ ra mấy cây bị chát thành gió xoáy biện tiểu quyển mao. Gật gật đầu, mẫu hậu thích gì danh, chấm sau đó trở lại liền sau chỉ. Hoàng Thái Hậu nghĩ nghĩ, hỏi, bệ hạ nhìn Văn Tĩnh thế nào? Phó Tranh, Ngụy Tây Đường. Hoàng Thái Hậu thấy phản ứng của hai người, đành phải đạo, mẫu hậu không phải nhìn nàng có chút nghịch ngợm, đã nghĩ thủ cái Văn Tĩnh điểm danh sao? Đây là cái gì phản ứng? Ngụy Tây Đường lau mồ hôi, mẫu hậu như là thích, kia liền đã bảo Văn Tĩnh đi. Phó Tranh cúi đầu không hé răng. Hoàng Thái Hậu chỉ đành phải nói, bệ hạ nếu là có dễ nghe, gọi mẫu hậu nghe một chút, liền một danh. Hoàng Thái Hậu còn là suy nghĩ kỹ nhiều ngày, nghĩ đi ra mới cùng Ngụy Tây Đường đề phong hiệu chuyện. Ngụy Tây Đường lắc đầu, mẫu hậu thích này, vậy này, có lẽ là ban cái phong hiệu, người cũng Văn Tĩnh đâu. Hắc Diện Nhi đem khuôn mặt nhỏ nhắn từ nhỏ trong bát nâng lên. Tiểu Hắc chảo một mặt dầu tâm thương cái miệng nhỏ nhắn. Lớn tiếng nói, Thái Hậu nãi nãi, mặt nhi ăn no. Hoàng Thái Hậu cười nói, ăn no liền nghỉ ngơi, không cho phép lập tức ra ngoạn, tiểu bụng bụng hội đau, biết không? Hắc Diện Nhi quyệt miệng, sau đó ủ rũ hướng bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Hoàng Thái Hậu chỉa về phía nàng cười nói, nhìn nhìn, nhiều ngoan. Ngụy Tây Đường muốn nói, mẫu hậu là không thấy được Hắc Diện Nhi kia tiểu hắc trên mặt vẻ mặt không tình nguyện đi. Lúc xế chiều, Ngụy Tây Đường thật đúng là hạ cái chiếu thư. Hắc Diện Nhi ở trong cung địa vị cuối cùng từ Diện Nhi tiểu thư biến thành quận chúa. Phong hiệu Văn Tĩnh, này, Ngụy Tây Đường phong hiệu, mình cũng có chút không có ý tứ. Văn Tĩnh a, kia Văn Tĩnh nha, bất quá thánh chỉ một chút, không thích hợp cũng thích hợp. Này hậu cung liền Thái Hậu một người, những thứ ấy thích tìm cha ngự sử, lần này trái lại chưa nói cấp một bình dân chi nữ phong quận chúa. Không thích hợp, bệ hạ hậu cung phong công chúa còn thiếu sao? Cũng không nhiều này một quận chúa, thánh chỉ tới hồ cửu cùng sơ niệm trước mặt, tiếp chỉ hai vợ chồng cũng không biết việc này còn là chuyện xấu. Mặt nhi bị phong quận chúa, vốn là đáng ăn mừng chuyện, chỉ là, ý tư thế nhưng mặt nhi sau này không thể về nhà. Còn là nói dù cho về nhà, hai người bọn họ còn phải cấp mặt nhi cúi lạy sát đất hành lễ a. Việc này đem hồ cửu nghẹn khuất, hắn dưỡng khuê nữ, dựa vào cái gì biến thành trong cung người. Sơ niệm cũng không phải nói mặt nhi ở trong cung không tốt. Nàng chính là sợ sau này mình không còn thấy đứa nhỏ. Nàng có thể không lo lắng sao? Thế là, trước trong cung đám người kia đuổi theo Hắc Diện Nhi kêu tiểu thư sợ nàng nguy hiểm cảnh tượng. Bây giờ đổi thành kêu quận chúa. Trong cung này tiểu người điên chút nào không có, vì có cái không hiểu ra sao cả phong hiệu có điều. Thay đổi, Văn Tĩnh quận chúa, Văn Tĩnh quận chúa là ai a? Mặt nhi không biết, chào cá đi, trong cung đi lấy nước, nghi là có người đầu hộp quẹt một chuyện, truyền đến tả tướng phủ. Tương Khanh hỏi tiểu đồng, vụ ẩn đâu? Tiểu đồng đáp, hồi tiên tôn, thiếu tôn ra liền không trở về. đoán là sợ ai phạt, trốn đi. Tương Khanh cười lạnh, trốn đi sẽ không phạt. Hắn đi trong cung là tặng người, còn là tai họa người. Nửa điểm đúng mực cũng không có. Tiểu Đồng không biết thế nào đáp lại. Tương Khanh đạo, lui ra. Tiểu Đồng xám xịt lui xuống. Mới vừa đi tới trong sảnh, liền nhìn thấy một đạo bóng trắng ngoạch một chút nhảy lên đến trên cây. Tiểu Đồng trợn to mắt, vội vàng chạy tới. Thiếu tôn, tiên tôn tìm ngài, ngài đây là phụ ẩn theo trên cây tham phía dưới đạo. Chớ cung tiên tôn nói ta đã trở về, lời còn chưa dứt. Liền nghe thấy tiên tôn thanh âm truyền đến. Lăn tới đây, phụ ẩn cùng Tiểu Đồng liếc mắt nhìn nhau. Theo trên cây nhảy xuống đi vào, một đống Tiểu Đồng ở bên ngoài chờ. Rất sợ tiên tôn nhất thời thịnh nộ, đem thiếu tôn cũng cấp im thành thịt muối. Không bao lâu, phụ ẩn từ trong phòng ra, đi theo phía sau hắn hai Tiểu Đồng. Tiểu Đồng trong tay còn phủng bọc, phụ ẩn kéo mặt, trực tiếp đi ra tả tướng phủ cửa lớn. Thiếu tôn, phụ ẩn không quay đầu lại đi rồi. Tiểu Đồng tự nhiên không dám hỏi đến. Gần đây một trận tiên tôn rất là bận rộn. Chắc hẳn là thiếu tôn gặp phải chuyện gọi tiên tôn thật sự nổi giận. Đem hắn đuổi đi, Thiên Vũ phương Bắc tình hình hạn hán đạt được khống chế. Không ít hoa màu cũng có thủy tưới. Chút ít vào kinh người cũng nhận được hữu hiệu cứu trợ. Cùng năm rồi muốn so sánh với, tất cả cũng có sở cải tiến. Tả tướng tên càng ở phương Bắc có danh dự cực cao. Bất quá, Tương Khanh chỗ đặc biệt liền là đẩy cao nữ đế tên. Hắn chẳng qua là phụ mệnh hành sự, chân chính quan hệ quốc kế dân sinh thật ra là đức thắng nữ đế. Từ xưa đế vương đô kiêng kỵ thần tử công cao đắc chủ. Muốn dùng mới có thể trác việt người, đồng thời cũng kiêng dè loại này tiếng người vọng quá cao. Che giấu đế vương oai. Tương Khanh này giờ không thể nghi ngờ là nâng lên chính mình. Đồng thời cũng làm cho nữ đế như trước giỏi hơn bản thân hắn trên. Trái lại cấp đi theo quan viên dài quá đại kiến thức. Đại thể người đều nói trong lúc vô ý tôn sùng hành vi cá nhân. Lấy cầu được đến thiên tử thưởng thức, lại xem nhẹ thiên tử cần thiết. Một khi công huân quá cao, liền nhiễu dễ chiêu đến nghi kỵ. Phương Bắc đại hạn bách tính ăn mặc ở đi lại được để hóa giải. Tương Khanh trở về đương nhiên là muốn luận công ban thưởng. Này một luận thưởng, Tương Khanh địa vị tự nhiên lại cao nhất đảng. Theo Phương Bắc trở về sau này, đại thần trong triều liền tự nhiên mà vậy tạo thành lấy Tương Khanh dẫn đầu một phái. Ai cũng xem tới được Tương Khanh dễ đoán đúng bệ hạ tâm tư. Cũng có thể băng bệ hạ giải trừ hậu hoạn. Bệ hạ tuy không thích hắn, bất quá, lại nể trọng hắn. Hết chương.